Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, thuế phàm cảnh. Tiêu Tuấn một đòn mà lui, không có người biết dụng ý của hắn. Không thể nghi ngờ, đây là một loại cường đại cùng tự tin biểu hiện. Trong mọi người ở đây, thế hệ trẻ tuổi, trừ bỏ Tiêu Tuấn, ai còn có thể đối hai người xuất thủ? Ai còn có tư cách hướng hai người xuất thủ? Mà Nguyệt Trung Thu cử động, không thể nghi ngờ để đám người lần nữa chấn động. Hắn giống như là không sợ hãi, trực tiếp bỏ thiên kiếp, muốn lực chiến Tiêu Tuấn. Xoẹt, nhưng mà, thiên kiếp hư ảnh cũng không tự chủ ý thức. Sao có thể biết Nguyệt Trung Thu cùng Tiêu Tuấn ở giữa đủ loại ân oán? Hắn mục đích chính là khảo nghiệm, ma luyện, thậm chí là đánh giết Nguyệt Trung Thu. Hắn tốc độ không thể so với Nguyệt Trung Thu chậm bao nhiêu. Hoành độ hư không mà đến, trực tiếp xuất thủ, một tấm tay chân bên trong, ngàn vạn đạo lôi kiếp tuôn ra, vào đầu bao phủ đi lên. Bất đắc dĩ, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể ứng chiến, toàn thân điểm sáng bùng lên, đấm ra một quyền, trong nháy mắt vỡ vụn ngàn vạn đạo lôi điện. Cuồng bạo lôi điện ở trước mặt hắn như là giống như gà đất chó sành, muốn làm sao oanh sát liền làm sao oanh sát. Dạng này cường độ nhục thân, ai có thể địch? Nguyệt Trung Thu lực bạt sơn hề khí cái thế, nhất quyền nhất cước đều chấn động chấn lòng người, làm cho người không thể tự chủ. Một khắc đồng hồ, một canh giờ, thời gian như mặt nước trôi qua. Nguyệt Trung Thu cùng trẻ tuổi thánh nhân từ trên trời đánh tới lòng đất, lại đánh vào Lạc Thiên Phong môn hộ bên trong. Bọn họ đối oanh vô số lần, mỗi một kích không ngừng chứng minh hai người bọn họ cường đại cùng đáng sợ. Phá! Nguyệt Trung Thu mở miệng như sấm nổ, hắn tìm được tuyệt diệu cơ hội, lập tức luân hồi tứ trọng lực cường thế ép đè lên. Toàn thân sáng chói qua ngày cùng tinh thần thiên kiếp hư ảnh, lập tức hối tối xuống, giống như là muốn dập tắt một dạng. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu song quyền giết tới, bóp lay trời phá quyền ấn, đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn. Oanh, một đấm xuất ra, năng lượng phong bạo tàn phá bừa bãi toàn bộ Lạc Thiên Phong. Bị luân hồi chi lực áp chế thiên kiếp hư ảnh, làm sao có thể chống đỡ ngụ Nguyệt Trung Thu một kích toàn lực? Xem như vỡ nát, hóa thành điểm điểm điện mang, biến mất trong hư không. Tất cả những thứ này đến quá nhanh, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chỉ có thân ở trong chiến cuộc Nguyệt Trung Thu nắm giữ tiên cơ. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút chưa kịp phản ứng. Lúc còn trẻ thánh nhân, không vũ nội vô địch, cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, hắn vậy mà chiến bại một chút lão bối nhân vật, bờ môi ông rung động, nhịn không được run lên. Cái này không phải là bởi vì e ngại mà run rẩy, mà là quá mức rung động, trước đó chưa từng có, nghe đều chưa từng nghe qua. Có lẽ, chỉ có đại đạo đầy đủ, phồn thịnh đến cực điểm hoang cổ cùng viễn cổ, mới có thể có dạng này thịnh thế. Cái này, cực hoang chi quang Nguyệt Trung Thu, Nguyệt Trung Thu vô địch, thanh niên bối phận, đầu tiên là chấn kinh, sau đó đột nhiên hô to lên. Nguyệt Trung Thu cùng sự bá đạo tư thái, hoành không xuất thế, ở cực hoang chi địa, uy danh lan xa. Trước kia, có lẽ còn có người không phục, nhưng bây giờ, ai dám không phục? Đối phương là chiến thắng không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nếu đại đạo đầy đủ, Nguyệt Trung Thu có lẽ sẽ đăng lâm tuyệt đỉnh, thành tựu vậy nhưng nhìn mà không thể so sánh thánh vị. Tiếng hô to núi kêu biển gầm, chấn động toàn bộ Lạc Thiên Thành. Một chút không biết phát sinh cái gì người, cấp tốc hướng về Lạc Thiên Phong chạy tới, muốn xem xét cho rõ ràng. Nguyệt Trung Thu nhưng trong lòng ở thở dài, bởi vì thẳng đến lúc này, hắn còn chưa bắt được đành vỡ cuối cùng một đạo bình phong che chở khí thế. Cũng chính là, hắn hiện tại dừng bước tại ngự không cảnh cùng thuế phàm cảnh tầm đó. Dừng lại ở một cái trạng thái kỳ diệu. Có lẽ, nháy mắt sau đó, hắn liền sẽ tìm được đột phá khí thế. Cũng có khả năng cần thời gian phải rất lâu. Đồng thời, hắn cũng tại quan trắc Lạc Thiên Phong, tìm kiếm cổ điển bài tung tích. Nhưng kỳ quái là, vô luận là tụ bảo bồn, cũng hoặc là chí tôn đế mạch, đều đang ông rung động, phát ra chấn động, lại không cách nào giống như trước một dạng. Trước tiên khóa chặt mục tiêu, keng lang, bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, giống như là có đồ vật gì rơi mất một dạng. Xem ra tiền nhân lưu lại đủ loại manh mối, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ta rốt cục chờ đến, hoàn thành sứ mệnh của ta. Đồng thời, trầm mặc nửa ngày lão nhân mở miệng, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ cùng an ủi. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, lời của lão nhân rõ ràng là đang đối với hắn, trong đó xen lẫn quá nhiều mịt mờ bí mật. Hắn động, trực tiếp xông về phía Lạc Thiên Phong giữa sườn núi, ở nơi nào có ánh sáng lấp lóe, thân giữa không trung, cự ly này sáng ngời không xa thời điểm, Nguyệt Trung Thu thôi động chí tôn đế mạch, bàng bạc chí tôn lực lượng, trực tiếp xông lên trời, đánh về phía nơi đó. Ông, quen thuộc chấn động truyền đến, một khối lớn cỡ bàn tay, không tầm thường chút nào bay, lập tức lướt về phía Nguyệt Trung Thu. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là thánh nhân truyền thừa? Tất cả miệng lưỡi khô không khốc, có một loại không được chờ mong cùng hâm mộ. Tiêu Tuấn ánh mắt nhắm lại, đáy mắt chỗ sâu lấp lóe lấy hàn quang lạnh lẽo, khuôn mặt anh Tuấn bên trên leo lên lên sát ý nồng nặc. Thời gian 10 năm, hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, hao tổn tâm cơ mới đi đến 10 bước xa. Nhưng Nguyệt Trung Thu thứ nhất chỉ dùng ngắn ngủn nửa năm thời gian liền được không thể tưởng tượng tạo hóa. Hắn nội tâm một vạn cái không phục, cho rằng Nguyệt Trung Thu cướp đi vốn nên là hắn tạo hóa. Trọng yếu hơn là hắn giờ phút này dân tâm mất hết, hắn tự triển lộ hơn người thiên phú. Từ đó trở đi, hắn chính là tiêu điểm. Mặc dù hắn trước kia biểu hiện công chính bình thản, nhưng xương bên trong tự ngạo cuối cùng chưa từng thay đổi. Hắn rất hưởng thụ người khác lấy lòng lời của hắn, càng hưởng thụ tiền hô hậu ủng cảm giác. Trong bất chi bất giác, hắn toàn thân lặng yên phát sinh một chút cải biến, liền hắn đều chưa tỉnh xem xét đến. Toàn thân hắc mang lấp lóe, một đôi mắt từ đen như mực dần dần biến thành màu máu. Trong lòng sát ý nảy sinh, có một loại tàn sát thiên hạ xúc động, nghịch loạn càn khôn, thiên thứ tư, nghịch loạn không gian. Cổ điển bài mới vừa vào tay, một cỗ ba động kỳ dị liền vọt vào Nguyệt Trung Thu trong đầu, nhường hắn trong lòng không khỏi vui vẻ. Đại khái nhìn lướt qua trong đó tin tức, hắn ý mừng càng sâu, có thể đoán được hắn về sau chiến lực sẽ tăng lên gấp bội, không thể đo lường. Đồng thời hắn cũng cực kỳ chấn động, là dạng gì kinh thế nhân vật có thể sáng tạo ra dạng này công pháp. Đúng lúc này, hắn rốt cục chạm tới thuế phàm cảnh thời cơ. Lập tức, xích xa đạo vực mở ra, trong đó chứa đựng rộng lượng linh lực, giống như là châu đất xuống biển đồng dạng, hướng về Nguyệt Trung Thu linh hải cùng chí tôn đế mạch dũng mãnh lao tới. Một bước này cực kỳ trọng yếu, là rút đi phàm thể một bước, là trở thành võ đạo cường giả một bước. Một bước này, có người có lẽ cuối cùng cả đời cũng vô pháp phóng ra. Chỉ có số ít người thông qua thiên phú của mình, cố gắng cùng kiên cường đạo tâm mới có thể trèo lên. Lúc này, Nguyệt Trung Thu trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã từng, hắn ở thuế phàm cảnh cường giả trước mặt, chỉ sợ liền run rế cũng không bằng. Nhưng bây giờ, ở hắn sắp đi vào 20 tuổi thời điểm, hắn đạt đến 90% người, vĩnh viễn không cách nào đạt tới một bước. Đây là, hắn cũng phải bước vào thuế phàm cảnh sao? Điều này sao có thể? Nhìn hắn dạng, bất quá mới 20 tuổi a. Đám người triệt để đần độn, cái này quá chấn động lòng người. Lúc trước, Tiêu Tuấn lấy không đến 25 tuổi, bước vào thuế phàm cảnh, cũng đủ để chấn động thế gian. Không nghĩ tới chính là, Nguyệt Trung Thu càng thêm dọa người, đem giới hạn này, sinh sinh trước thời hạn 5 năm lâu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.